Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 632, bị đặt ở dưới chân núi Thánh Nữ. Một cây tam xoa kích phá không xuất thế, phảng phất toàn bộ bầu trời đêm đều sụp đổ. Bất quá người này có mạnh hơn, cuối cùng bất quá là nguyên phủ cảnh cường giả, lực áp cùng bối phận, không có nghĩa là vô địch chân chính tại thế gian. Phía dưới ba bộ người sói ánh mắt dữ tợn, hàn mang cướp động, giống như cái kia âm vang trường kiếm, sắc bén hết sức, giống lang tiếng gào thét, sóng âm nhấp nhô, giải khai tầng tầng sóng âm, cuối cùng đúng là đem cái kia tam xoa kích định chủ. Làm sao sẽ? Đứng ở dưới bầu trời đêm nam tử thần bí sắc mặt khẽ giật mình. Hắn biết được vũ khí này lợi hại, bây giờ mặt đối với cái này dị thú, vậy mà lấy không đến bất luận cái gì hiệu dụng, lợi dụng chân hống bảo huyết thối thể ba cái người sói. Toàn thân lông sói đều trở nên ngôi sao giống như, tản ra thăm thảm tinh thần quang huy, bị công kích cái kia bắt đầu phản kích. Oanh long, lang hình thể hết sức mạnh mẽ, cất bước mà vọt, đúng là xông lên mây xanh, lớn chảo trương hợp ở giữa, không khí liên tục bị xé bạo. Hừ, chỉ thấy ngày hôm đó bên cạnh chỗ ẩn núp nam tử thần bí xuất hiện, tại hắn dưới lòng bàn chân đạp trên một cỗ chiến xa, vàng óng ánh, ép qua chân trời, nhất định phát ra trầm thấp tiếng sấm rền. Cả hai gặp gỡ, bạo phát ra khủng bố tuyệt luân uy lực, cứ việc cự lang một kích toàn lực, giờ phút này cũng bị đánh lui đến dưới mặt đất. Nam tử thần bí dưới chân dẫm lên hoàng kim chiến xa, sừng sững trên bầu trời đêm, cầm trong tay tam xoa kích, hiển thị rõ ra vô địch phong thái. Đó là hoàng kim chiến xa, những tùy tùng kia kêu to, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Có thể nhìn thấy món bí thuật này quá ít người, hiện tại bọn hắn thiếu chủ vậy mà vì bức ra Lưu Du, đem cái này một chiêu phát huy ra, chỉ là dị tộc, há có thể ở đây phách lối thanh thế. Vương Phách lạnh rên một tiếng, hắn đến từ Trung Châu lớn thế lực gia tộc, thiên tư thông minh, thời kỳ niên thiếu liền biểu hiện ra thiên phú kinh người. Mà lòng bàn chân hắn dưới dẫm, lại là một tông linh bảo, thôi động người có thể trong thời gian ngắn mặt đem tự thân chiến lực tăng lên bên trên một cái cấp độ. Ba cái người sói mở mắt ra, lập tức khí thế sắc bén tăng vọt, bọn chúng những ngày này đến trải qua chân hống bảo huyết thối thể, đã đem phía trước nhục thân hoàn mỹ tăng lên tới một cái tương đương mạnh mẽ trình độ. Lưu Du mệnh danh bọn chúng vì chiến lang, ba cái chiến lang đồng thời xuất kích, móng vuốt đánh vào trên mặt đất, phát ra vang động trời. Cái kia thân lông sói thượng lưu chuyển thần bí quang mang, giống như ám kim đổ bê tông mà thành. Vương Phách tam xoa kích vừa ra, xuyên qua không khí, bá khí tự nhiên, không lùi chút nào lại, lựa chọn đối cứng. Không bao lâu, ba cái chiến lang liền thành công đem đối thủ bao vây lại. Một màn kia thị giác phi thường rung động, cuộc chiến đấu này, động tĩnh to lớn, đã kinh động đến không ít cường giả. Bọn họ đến từ bát phương, lựa chọn lẳng lặng giấu ở đám mây ở giữa quan sát. Bất quá khi bọn họ phát hiện trung gian tu sĩ là Vương Phách lúc, không không hơi biến sắc mặt, liền vương tộc hoàng kim chiến xa đều thi triển ra. Cái này ba cái như sơn nhạc cao lớn dị thú là như thế nào xuất hiện? Có người kinh ngạc nói, mọi người đều biết, cho dù là ám hắc xâm lâm chỗ sâu, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này quái vật khổng lồ. Vương gia thiên tài, thế mà từ Trung Châu chạy đến nơi này. Có tu sĩ thì là suy nghĩ vấn đề khác. Dựa theo đạo lý mà nói, Trung Châu địa phương như vậy thế nhưng là chứng đạo thành thần chi địa. Bọn họ mảnh này đại hoang địa vực không chỉ có nhỏ hẹp, thậm chí không có cái gì cơ duyên có thể đụng phải. Người này suy tư một chút, lại uổng công hiểu ra giống như nói. Chẳng lẽ là vì tìm cái kia bức phủ Lưu Du mà đến? Lưu Du thân phận bây giờ có thể nghiêu bức. Trước đó không lâu nghe nói có rất nhiều người nghĩ chém hắn. Khắp nơi đều là địch. Về phần tại sao nhiều người như vậy muốn làm Lưu Du? Không hiểu rõ nội tình người đều chỉ là cho rằng Lưu Du quá ghê tởm. Người đến đâu chính là một mảnh gà bay chó chạy. Sở dĩ chọc giận đám người. Nhưng trên thực tế, không chỉ có trên mặt nổi cao thủ muốn chém giết Lưu Du. Trong đó thậm chí nghe nói nguyên phủ cảnh đỉnh phong cường giả đều xuất động. Trong bóng tối tìm kiếm Lưu Du, có thể khiến cho vô số cường giả xuất động, chính là vì chém giết một cái Lưu Du. Cái này nguyên nhân trong đó nhất định là sẽ không đơn giản. E sợ cho chân tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là trên người người này có trọng bảo, nếu không sẽ không dẫn nhiều người như vậy truy sát. Chẳng lẽ cái kia bức phủ Lưu Du ở đây? Lúc này, cưỡi một đầu độc giác vảy mã cường giả xuất hiện. Đầu này độc giác vảy mã là quý hiếm dị thú, có được cực tốc, đồng thời thuần phục phi thường khó khăn. Có thể thấy được không thể cầu, mà cái này vị xuất hiện thanh niên vậy mà khống chế một đầu. Người này bối cảnh không đơn giản a. Vị thanh niên này cho người cảm giác rất lăng lệ. Hai mắt ở giữa lập lòe địa chớp động lên sấm sét. Hồn nhiên khí thế như phiên sơn đảo hải như vậy. Cái này tất nhiên là một tôn bán thần a. Trời đựu, đám người từ khi khí thế kia bên trong suy đoán thân phận của người này. Lúc ấy liền dọa cho phát sợ. Liền bán thần đều tới. Cái thế giới này sắp biến thiên a, loại này cường giả trăm năm đều chưa từng xuất hiện, trừ bỏ hồi trước huyên náo sôi sùng sục bức phủ dạ thu. Bây giờ lại xuất hiện một người. Không bao lâu, cái này chọc thủng trời tin tức liền truyền ra, dọa đến không ít tu sĩ đều sinh ra từng đợt cảm giác bất lực. Có bậc này cường giả trên đời này, bọn họ liền lộ ra rất nhỏ bé. Cộp cộp, không có người trả lời vị thanh niên này vấn đề. Hắn liền tự lo khu độc giác phải lập tức trước. Tiến lên phương hướng, dĩ nhiên là cái kia vương phách tại ba cái chiến lang vòng chiến. Không có người hiểu vị thanh niên này là người phương nào. Cũng không biết hắn muốn làm gì. Nhưng là bọn họ rõ ràng người này tuyệt đối không phải người bình thường. Nói không chừng cũng là cùng vương phách một dạng đến từ Trung Châu bên kia địa vực. Huy, thần bí này thanh niên hướng về phía trước kêu một tiếng. Làm cho trong lúc kịch chiến vương phách đều sửng sốt dưới. Càng thêm lúng túng là hắn nhất định đình chỉ chiến đấu. Ba cái chiến lang lúc ấy cũng không động đậy nữa. Vương phách lông mày có chút run rẩy. Cái này mẹ nó là ai? Vừa rồi hắn uy một tiếng là đang gọi ta. Các hạ là người nào? Vương phách vốn là kiêu tử. Lúc nào từng có đãi ngộ như vậy? Cái này vừa mới xuất hiện ra hỏa vậy mà lớn lối như vậy. Trước khi chỗ cao dưới gọi hắn. Ngươi nha, nếu không phải là tìm không thấy lý do. Ta mẹ nó liền lên đi đánh ngươi. Bức phủ, dạ thu, thần bí này thanh niên sáng lên thân phận. Bán thần. Bát phương tu sĩ lại nổ, ta con mẹ nó a, lại là này tôn bán thần xuất hiện, quả thực cực kỳ kinh khủng a. Nhưng là dạ thu lúc nào nhiều như vậy một thớt chân phẩm tọa kỵ. Có người từng nghe nói tôn đại thần này nghe đồn, hắn ra sân cho tới bây giờ liền không có cái gì tọa kỵ. Lần này có chút không giống nhau a. Như vậy, màn ảnh chuyển đổi một lần. Giờ này khắc này, khoảng cách nơi đây ở ngoài ngàn dặm, đến từ nào đó thánh địa nào đó thánh nữ đang bị đặt ở một tòa núi lớn dưới chân. Ở trên đỉnh núi có Lưu Du tự mình luyện chế cái kích phù triện. Vững vàng chế trụ cái này vị khuynh quốc khuynh thành thánh nữ. Cái kia độc giác phẩy mã là của nàng, nhưng bị Lưu Du khí binh phân thân cường thế mượn đi thôi. Cùng sử dụng ngọn núi lớn này chiêu đãi nàng, để cho nàng nằm sấp các loại. Xú nam nhân, có bản lĩnh nhi đừng đè ép ta. thả ta ra ngoài. Bức phủ, Dạ Thu, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, màn ảnh lại chuyển động. Vương Phách sững sờ, Dạ Thu, hắn bắt đầu có chút đàn đàn yêu thương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.